Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đoàn chiến. Tháng, bích đá quý màu xanh lục giống như móng vuốt tại băng bích hàn điểu lạnh lùng nhìn thoáng qua Mã Như Long về sau, không chút do dự chộp tới Mã Như Long. Mã Như Long ánh mắt ngưng tụ, hắn biết hắn ngăn không được một chảo này. Trong nháy mắt hắn mở ra vô địch hộ cháo. Đáng tiếc vô địch hộ cháo công hiệu chỉ có 3 giây. Đái Thực Hành cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Mã Như Long lại làm sao có thể đào thoát. Vô địch hộ cháo thời gian kết thúc. Băng bích hàn điểu khẽ kêu một tiếng. Sau một khắc, hai chảo của nó phía trên lóe ra chói mắt hào quang. Tựa như là đeo một bộ kim cương bao tay đồng dạng. Cùng lúc đó, Đái Thực Hành cùng Mã Như Long đều cảm giác được một cỗ mãnh liệt hàn ý. Đây là băng đế kỹ năng, băng đế chi ngao, lúc này bị băng bích hàn điểu dùng được. Nhưng nếu như xem xét tỉ mỉ mà nói thì sẽ phát hiện song chảo phía trên còn bao trùm một tầng nhỏ. Xíu màu xanh nhạt phong lưu, dường như kim cương tạo thành giống như móng vuốt hướng Mã Như Long chộp tới. Thân là hồn đạo sư Mã Như Long căn bản không có cái kia phần tốc độ đi tránh né ra chảo tựa như tia. Chớp băng bích hàn điểu, huống chi còn có một bên tam đại hồn kỹ tăng phúc bên trong cũng hướng hắn đánh tới Đái Thực Hành. Lúc này Mã Như Long trong mắt lóe lên một phần do dự. Cuối cùng cắn răng hô to đến, trọng tài, cứu ta, Thiên Sát Đấu La một mực lại chú ý cái này bên này. Nghe được Mã Như Long kêu gọi về sau, một quả trắng noãn chấm nhỏ xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời xuất hiện còn có 2 vàng 2 tím 5 hắc 9 cái hồn hoàn. Một cái phút chốc, hắn ngăn tại Mã Như Long trước mặt, tinh quang khuếch tán biến thành một tầng hộ cháo chặn băng bích hàn điểu song trào. Nhìn thấy như thế, băng bích hàn điểu lạnh lùng nhìn Thiên Sát Đấu La liếc một chút. Cái nhìn này để Thiên Sát Đấu La có chút kinh hãi. Giống như hắn đối mặt không phải một cái hồn tôn cùng đại hồn sư võ hồn dung hợp kỹ, mà chính là một đầu hung thú. Sau đó, băng bích hàn điểu giơ lên vừa mới thấp cúi lấy Mã Như Long đầu. Nhìn về phía mặt khác chiến trường, hiện tại, Mã Tiểu Đào tại giết chết Trần Phi sau chuyển hướng bối bối đối thủ. Đái Thực Hành tại Mã Như Long bị đào thải sau lập tức tiến về trợ giúp Lăng Lạc Thần. Cũng đúng lúc này băng bích hàn điểu hơi hơi phi lên một chút. Kim cương màu vàng giống như trong ánh mắt lãnh mang lóe lên. Cánh vung về phía trước một cái. Một đạo băng lam cùng bích lục đan vào một chỗ hàn dược phong nhận hướng về Mộng Hồng Trần chém tới. Trong nháy mắt, hàn dược phong nhận đi tới Mộng Hồng Trần trước mắt, không tại phạm vi từ tam thạch trừng mắt, ta dựa vào, đây là vân băng hàn dược phong nhận, lớn nhiều như vậy, không đúng, còn có gió này, mà lại có chút lạnh, gặp hàn dược phong nhận uy lực tăng trưởng rất nhiều, từ tam thạch tuy nhiên không tại phạm vi bên trong, nhưng vẫn là tránh qua, tránh né mấy bước. Một bên khác đang cùng Lăng Lạc Thần đối chiến Tiếu Hồng Trần nhìn thấy một màn này. Đồng tử co rụt lại. Không tốt, muội muội, trọng tài, Thiên Sát Đấu La theo Tiếu Hồng Trần thanh âm mà động. Tinh quang hóa thành hộ cháo xuất hiện lần nữa. Không giống nhau chính là, ngăn lại một kích này sau tinh quang hộ cháo lại có một đạo rất nhỏ vết rách. Được cứu Mộng Hồng Trần phủi hạ miệng. Thầm nói, cái gì đó, ca ca ngươi gọi cái đầu a, ta vô địch hộ cháo còn vô dụng đây. Thiên Sát Đấu La khóe miệng mịt mờ co lại, sau đó đem Mộng Hồng Trần ném xuống lôi đài. Sau đó, Tiếu Hồng Trần ánh mắt mang theo lạnh ý nhìn về phía băng bích hàn điểu. Trong nháy mắt bắn ra mấy viên hồn đạo pháo bức lui Lăng Lạc Thần cùng đã chạy tới Đái Thực Hành. Đồng thời thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tứ đại hồn kỹ đồng thời sử dụng, đồng thời ném ra nguyên một đám quả cầu kim loại, quả cầu kim loại là nguyên một đám hồn đảo pháo hạch tâm trận pháp. Tam túc kim thiềm có một cái năng lực đặc thù, khống chế kim loại, đệ nhất hồn kỹ kim loại khống chế, thứ ba hoàn kỹ kim loại ngưng hình, lấy nguyên một đám quả cầu kim loại làm trung tâm. Sử dụng cái này hai cái hồn kỹ cùng trên thân mang theo đại lượng bột kim loại cùng trong không khí. Kim nguyên tố chế tạo ra nguyên một đám hồn đảo họng pháo. Bởi vì lúc trước hồn lực có tiêu hao nguyên nhân, cho nên chỉ là chế tạo ra gần 100 cái hồn đảo pháo. Toàn bộ đều là cấp 5 hồn đảo khí cấp bậc. Tiếp theo thứ hai hồn kỹ kim loại sôi trào tăng lên tự thân hồn lực. Đề cao đối kim loại lực khống chế cùng hấp thu trong không khí kim loại nguyên tố. Thứ tư hồn kỹ kim chi hy sinh, thiêu đốt tụ tập kim nguyên tố, tăng lên lực lượng. Sau một khắc, gần 100 cái hồn đảo pháo tự động hiệu chỉnh, nhắm ngay băng bích hàn điều oanh kích mà ra. Đồng thời tiếu hồng trần hồn lực còn lại không nhiều. Lăng lạc thần cùng đái thược hành tuy nhiên cũng chấn kinh tại công kích của hắn, nhưng vẫn là đồng loạt ra tay hướng tiếu hồng trần công tới. Tiếu hồng trần cũng là quyết định thật nhanh, hướng trọng tài cầu cứu. Mã tiểu đào nhìn lấy tình cảnh này, hướng về băng bích hàn điều hô. Tiểu vân băng, đệ đệ nhanh giải khai võ hồn dung hợp kỹ. Đã tiếu hồng trần hồn đảo pháo tự động hiệu chỉnh chính là băng bích hàn điều. Cái kia chắc hẳn giải khai sau cái này hiệu chỉnh lại không được đi. Đây là mã tiểu đào ý nghĩ. Cực hàn băng điều lạnh lùng ánh mắt nhìn thoáng qua mã tiểu đào. Lại xuất hiện một tia chấn động. Cũng không biết vân băng bản ý. Vẫn là hoắc vũ hảo ảnh hưởng. Bất quá khẳng định là cái nhìn này sau đó băng bích hàn điều cũng không có muốn tách ra ý động. Đái thược hành nhướng mày hướng về băng bích hàn điều phóng đi. Hắn dự định dựa vào tầng 3 tăng phúc vì hai vị học đệ ngăn lại một kích này. Đúng lúc này băng bích hàn điều cao kêu một tiếng, vang vọng tại toàn bộ tinh la quảng trường, đồng thời lấy lồng ngực của nó làm trung tâm. Một đạo chói mắt màu băng lam cùng màu xanh biếc xen lẫn quang mang khuếch tán ra đến. Cực hạn hơi lạnh tỏa ra mà ra, không ngớt rất đấu la đều cảm nhận được lạnh ý. Mã tiểu đào cũng cảm giác tự thân tà hỏa tại cái này hàn ý phía dưới bị đè xuống một chút. Những người khác thì càng không cần phải nói. Quang mang cấp tốc khuếch tán, đảo mắt đợi quang mang tán đi đồng thời. Tốt giống thứ gì rơi tại trên lôi đài, phát ra thanh âm, dưới lôi đài tiếu hồng trần vốn là sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt biến đến càng thêm khó coi lên. Kêu lên, điều đó không có khả năng. Toàn bộ tinh la quảng trường lúc này yên tĩnh im ắng. Lúc này trên lôi đài tiếu hồng trần phát xạ gần 100 viên hồn đảo pháo phát xạ từng đạo từng. Đạo khủng bố quang mang toàn bộ tiêu tán. Hóa thành băng khối không lớn, nhưng băng khối bên trong có lấy mắt trần có thể thấy kim loại hạt tròn. Xen lẫn kim loại hạt tròn băng khối nện xuống đến trên lôi đài. Nhưng lại chưa vỡ vụn, cực hạn chi băng cũng không phải dễ dàng như vậy nát. Hồn đạo pháo phát ra vốn là năng lượng, băng bích hàn điều phát ra quang mang triệt tiêu cái này gần 100 đạo hồn đạo pháo công kích. Có thể coi là dung hợp bên trong vân băng cũng không nghĩ tới cái này kinh khủng quang mang bên. Trong có kim loại hạt tròn, sau đó kim loại hạt tròn tự nhiên bị đóng băng. Trên lôi đài chỉ còn lại có hai người, mễ già cùng một tên võ hồn là bánh bao phụ trợ hồn sư Tiêu Hạc Phong. Có thể băng bích hàn điều phát ra quang mang khuếch tán đến trên người bọn họ lúc. Bọn họ liền đã biến thành hai khối màu băng lam cùng màu xanh biếc đan vào một chỗ tượng băng. Quang mang tự nhiên cũng theo mã tiểu đào các loại trên thân thể người xuyên qua. Bất quá lấy băng bích hàn điều lực khống chế. Bọn họ đương nhiên sẽ không có việc. Vương Ngôn nhìn lấy hạ xuống sau đứng thẳng trên lôi đài lãnh ngạo băng bích hàn điều. Gương mặt kinh hỉ, rất tốt. Ngoại trừ tiêu hao bên ngoài vân băng bọn họ 7 cái trên cơ bản không có thụ thương. không có gì bất ngờ xảy ra. Vô địch là ổn. Theo Thiên Sát Đấu La tuyên bố, trận đầu đoàn chiến Sử Lai Khắc lấy được thắng lợi. Băng Bích Hàn Điểu lại không có lập tức giải trừ, mà chính là đi tới Mã Tiểu Đào bên người, dùng móng vuốt một cái chỉ đầu đụng phải Mã Tiểu Đào sau lưng. Mã Tiểu Đào cũng không có tránh cái gì, nàng biết Băng Bích Hàn Điểu sẽ không tổn thương nàng, tại hướng Mã Tiểu Đào thể nội đánh vào mấy đạo băng lam, bích lục xen lẫn cực hàn chi khí về sau, Băng Bích Hàn Điểu trên người quang mang lấp lóe, sau đó biến thành vân băng cùng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo một cái lảo đảo kém chút té ngã, may mắn Mã Tiểu Đào đỡ lấy hắn. Vân băng sắc mặt tái nhợt, bất quá đi bộ lực lượng vẫn phải có, bất quá Bối Bối có lẽ không yên lòng liền tới đến vân băng bên người đỡ lấy hắn. Bảy người hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?